cách vách, đừng nhìn trộm. Chương 36, sau đó vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com. Tô Mộc thật sự không còn cách nào với Thuần Tường. Dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn trở về bế nha đầu lên từ sofa rồi ném lên giường. Người này mùi rượu đầy mình, làm Tô Mộc thấy có hơi không vui. Nhưng bất đắc dĩ, anh không thể làm gì với cô, cũng đâu thể lột sạch quần áo cô mà ném cô vào bồn tắm chứ. Lỡ như cô ta tỉnh lại, Hoa Hoa bắt anh phải chịu trách nhiệm thì anh biết làm sao chứ. Tô Mộc nhíu mày, nhìn người đang nằm lăn lộn trên giường. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Phải chịu trách nhiệm, hình như cũng không tệ. Nhưng lợi dụng lúc người ta gặp nguy nan cũng không phải tác phong của anh. Anh xoay người đi vào phòng tắm, tìm mãi mới có cái khăn mới, nhúng vào nước ấm rồi mang về phòng. Lại phát hiện Thuần Tường đã ngồi lại trên giường, đầu chúi về phía trước. Trời ạ, Tô Mộc đi lên, dùng khăn tay nóng trong tay vỗ vỗ lên trán Thuần Tường. Lau mình đi, chỉ mới uống có ly rượu đỏ đã như vậy. Đúng là đầu gỗ mà. Thuần Tường đưa tay bắt lấy chiếc khăn trên đầu mình. Nửa híp mắt, nhìn Tô Mộc, cứ nhìn như vậy, nét mặt có chút phức tạp. Khó khi phức tạp đến mức mà ngay cả Tô Mộc cũng không thể hiểu được. Bị cô nhìn như vậy có hơi sợ hãi. Tô Mộc vội mở miệng, phá bỏ một nạt, sao lại nhìn tôi như vậy? Anh thích sạch sẽ, Thuần Tường ha hả cười một tiếng. Nói ra bốn chữ làm người ta khó hiểu. Cắn môi cười bí hiếm. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mộc, hừ con tỉnh táo một chút đấy, như vậy thì tự mình làm đi, tự mà đi về nhà mình ấy. Tô Mộc đưa tay phải kéo Thuần Tường xuống, lại bị nha đầu này hất tay ra. Tôi nói ha ha, anh thích sạch sẽ như vậy, vậy mà tôi còn được lên giường của anh vừa nói. Thuần Tường ngửa mặt lại một lần nữa ngã xuống giường, thật là khó tin. Tô Mộc xấu hổ. Giật lấy khăn bông đã lạnh hơn phân nửa trên tay Thuần Tường. Vừa trách cứ nhìn cô nói không chính xác lắm cái gì gọi là lên giường chứ. Khó nghe quá đi, tôi chỉ cho cô mượn giường nằm, cô phải nói cho rõ ràng, cứ như chúng ta quan hệ gì vậy, vậy anh nói xem quan hệ giữa hai chúng ta là như thế nào. Tô Mộc dùng khăn bông quan sát ánh mắt của cô, chợt, đôi con ngươi lóe sáng kia mở ra. Nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang rất tỉnh táo vậy. Nhưng Tô Mộc hiểu rõ, cô đang uống say, nếu cô không uống say, chắc hẳn cũng không nói ra những lời trong lòng. Cô cũng không biết là mình sẽ nói ra khỏi miệng. Quan hệ hàng xóm, hơi sửng sốt một chút, Tô Mộc khẽ cười một tiếng. Đứng lên, có thể nói với anh không? Thuần Tường kia suy nghĩ. Điều này ngay cả Tô Mộc cũng không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cũng may, không đợi anh nói thì cô đã tự nộp mạng. Tô Viễn, tôi nói với anh chuyện của Tô Viễn được không? Thuần Tường liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly. Tô Mộc bĩu môi, lúc ấy anh nghĩ không biết có nên ném khăn bông cho cô hay không? Sau đó nói, chuyện của Tô Viễn không liên quan gì đến tôi. Nhưng nhà đầu này không còn lương tâm nữa rồi. Kêu đi không đi, mở miệng ra thì cứ Tô Viễn Tô Viễn. Kích thích người khác cũng đâu có ai như cô ta, nhưng hiển nhiên, đây không phải tính cách của Tô Mộc, trong đầu anh chỉ thoáng lên một ý nghĩ, dĩ nhiên không dám làm thật sự. Nói gì, Tô Mộc rầu rĩ hỏi, thật ra có phải tôi ngu lắm không? Thuần Tường quay đầu nhích lại gần Tô Mộc cười lạnh một tiếng, cô thông minh, IQ cao, IQ 250, Thuần Tường không thèm để ý đến con rắn độc Tô Mộc. Tiếp tục chuyện mình muốn nói, tôi thật sự quá ngu xuẩn, có đôi khi tôi suy nghĩ, nếu tôi thông minh một chút thì được rồi, nói không chừng cũng không bị gạt thảm như vậy. Đôi lông mày Tô Mộc như mỉm cười, nó lừa cô. Thuần Tường hít sâu một hơi mím môi, tự định giá trong chốc lát, cũng không hẳn thế. Đối với đáp án lấp lờ nước đôi của Thuần Tường, Tô Mộc cũng chả có hứng đi tìm hiểu. Chỉ nói, lừa gạt dĩ nhiên phải đáng ghét, nhưng người bị lừa đôi khi cũng không đáng được đồng tình. Ít nhất phần lớn như thế, nếu như không phải người bị lừa cũng được ít lợi, bị ít lợi đó che đi đôi mắt thì làm sao mà bị lừa. Thật thâm sâu, nói chuyện với Tô Mộc anh luôn gãi đúng chỗ ngứa như vậy. Còn tưởng tỏ ý đồng ý với suy nghĩ của Tô Mộc. Liên tục gật đầu, lấy tay đẩy đẩy bờ vai của anh, nếu như không phải nhất thời yêu thích sự ngọt ngào của Tô Viễn. Sao lại hãm sâu vào đến như thế? Biết rõ anh ta là người như vậy anh nói không sai. Thật không có gì đáng để đồng tình. Không, đồng tình hay là đáng giá người đồng tình. Tô Mộc kéo lấy đôi tay đang đâm chọt vào vai mình của Thuần Tưởng. Nhẹ nhàng cười, Thuần Tưởng nhìn Tô Mộc, cũng nở nụ cười cùng anh. Tô Mộc, anh cười thật là đẹp trai. Tô Mộc nhướng nhướng mày. Hừ hừ một tiếng, Thuần Tưởng không biết sống chết. Đưa tay đến gần cằm Tô Mộc, quyệt miệng lưu manh nói. Tiểu gia, cười cho bé con một cái. Đó rõ ràng là vẻ mặt đang đùa giỡn với một người đàn ông đàng hoàng. Tô Mộc tiếp tục hừ hừ. Được rồi, cô đang mượn rượu giả điên. Có bản lĩnh thì tự tỉnh rượu đi. Thuần Tưởng nghiêng sang bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với Tô Mộc. Tô Mộc cũng hiểu, hiện tại không có gì để nói với cô. Từ trước đến giờ, anh không có thói quen lý luận cùng người say rượu. Càng không mong đợi Thuần Tưởng sẽ nghiêm chỉnh đáp lại anh. Vừa rồi không phải cô nói Tô Viễn sao? Tô Mộc suy nghĩ, hay là kéo lại chủ đề đi? Anh cũng muốn biết về chuyện giữa Tô Viễn và Thuần Tưởng. Nụ cười của Thuần Tưởng vẫn giữ trên môi. Nhẹ nhàng gật đầu, anh muốn biết à, thật sự đồng ý nghe tôi nói à, Thuần Tưởng từ trước đến giờ không tin đến số mệnh. Nhưng cô cũng biết, đến một lúc nào đó, con người sẽ phải đối diện với thực tế. Thuần Tưởng có lý tưởng có hoài bão. Dĩ nhiên cô hiểu, thực tế sẽ không cúi đầu với đạo lý, miễn cưỡng thì cô cũng xem như học khá, tốt nghiệp cũng không tốt lắm, nhưng cũng may, làm đầu bếp mới là lý tưởng thật sự của cô, bất quá chỉ là một tờ bằng cấp cho đẹp mặt thôi. Không cần thiết có hay không, thực tế, cuộc sống đại học của Thuần Tưởng rất muôn màu muôn vẻ. Tính cách cô tùy tiện, ai cũng kết bạn được, không quan tâm là có thật lòng hay không. Cô chỉ quan tâm đến một chữ vui, sau đó có một điều, thật ra là một điểm rất quan trọng, đó chính là khi học đại học, con người luôn phải có những mối tình đáng nhớ, cho dù vẫn chưa có tính toán cả hay không, nhưng vui vẻ một chút cũng không sao. Thuần Tưởng không phải người tự xưng là thanh cao, duyên phận với người khác phái cũng có một chút, nhưng có lẽ do vấn đề tính cách nên trong 2 năm đầu đại học, cô không gặp được người nào mình yêu thương, nhưng bắt đầu từ ngày cô gặp Tô Viễn, nhớ mang máng năm đó, vừa mới bắt đầu, Thuần Tưởng không hẳn là thích Tô Viễn. Năm đó, Tô Viễn có thể nói là nhân vật oai phong một cõi ở trường đại học. Chỉ tiếc, Thuần Tưởng nhìn thấy anh ta không vừa mắt lắm, nên nói thế nào về Tô Viễn đây? Dễ nhìn một chút, nhưng không giống như trong tiểu thuyết hay phim Hàn Quốc, đẹp trai lạnh lùng. Cũng là một người rất vui vẻ, cả ngày đều nở một nụ cười bất cần, gương mặt lưu manh nhưng cũng để các cô gái thét chói tai với anh ta. Nhưng Tô Viễn có một tật xấu, đó là từ trước đến giờ không hề từ chối bất kỳ cô gái nào. Dĩ nhiên trừ bỏ những cô gái mà anh ta coi thường. Căn bệnh này không tốt lắm, rất xấu xa, đủ để hiểu người này hoa tâm thế nào. Có một điều mà Thuần Tưởng vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Chính là cô thấy, đáng lẽ ra cô phải chán ghét anh lắm mới phải. Rõ ràng biết sau khi đến gần, kết quả sẽ đau lòng nhưng hết lần này đến lần khác. Đều tiếp bước các cô gái khác ăn quả đắng này. Chẳng lẽ bạn Tô Viễn có mị lực đến thế sao? Dĩ nhiên, vấn đề này sẽ nhắc đến khi xuất hiện bạn Tô Viễn. Còn bình thường, lúc bình thường, Thuần Tưởng dĩ nhiên không quan tâm đến vấn đề này. Bạn Tô Viễn lại càng không biết, mặc dù là như thế, nhưng tại sao Tô Viễn lại cứ xông vào thế giới của cô kia chứ? Có đôi khi mọi chuyện chính là kỳ quái như vậy, Thuần Tưởng vốn nghĩ rằng mình là người không chút tiếng tăm. Không có bất kỳ điểm nào khiến cho một nhân vật lớn như Tô Viễn cảm thấy hứng thú. Cho đến một buổi sáng ánh nắng tươi sáng kia, mọi việc bắt đầu xuất hiện thay đổi, ánh nắng màu vàng chanh vương đầy mặt đất. Cũng vương vãi lên người Tô Viễn. Một khắc đó, Thuần Tưởng không nói động tâm là giả. Chỉ là nhiều năm sau, hồi tưởng lại sơ ngộ hôm ấy, Phần tưởng cảm thấy người kia không chừng đã bố trí sẵn để cô đi vào thế không thể khuất phục. Cách chương.